Tỷ Uyển Giao như cũ không dám đối mặt cùng hắn. Không sao, xuống đi cháu. Triệu Hữu Căn trong lòng biết ngựa rất cao, muốn nàng xuống thì rất là khó, nhưng Triệu Hữu Căn cũng không dám tự tiện ôm nàng xuống khi chưa có ý kiến của nàng. Cuối cùng, được sự đồng ý Triệu Hữu Căn thành công giúp Tề Uyển Giao xuống ngựa, Triệu Hoàng Lâm bình tĩnh đi đến phía trước, không có mắng nàng, cũng không có nói một câu quan tâm, chỉ dùng giọng nói lạnh lẽo, đi đủ rồi chứ. Không phải, không nên nói mấy cái câu xin lỗi chết tiệt kia nữa. Triệu Hoàng Lâm cất cao giọng nói cắt đứt lời Tề Uyển Giao. Triệu Tín Lương và Triệu Hữu Căn đều bị dọa cho giật mình. Tề Uyển Giao cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt nhìn không được ứ đọng trong mắt, quật cường không chảy xuống. Nàng biết từ lúc mình xuất hiện đến giờ, đã trở thành gánh nặng cho cả nhà họ, nàng cũng không giúp được cái gì hết, trái lại còn đem bi thống đến cho cả nhà họ. Giống như bây giờ, nàng không làm được chuyện gì, nhưng ít nhất nàng có thể làm chính là không thể rơi nước mắt. Lông mi Triệu Hoàng Lâm run nhẹ, rốt cuộc có chút không đành lòng, nhưng vẫn không có mềm giọng nói, về nhà đi, muội có biết hành động hôm nay của muội có biết bao nhiêu là ngu xuẩn không hả? Tỷ Uyển Giao không nói gì, chỉ hít sâu một ngụm khí lớn, duy trì trạng thái như bây giờ, không rơi nước mắt. Muội không về. Tỷ Uyển Giao bình tĩnh nói, rồi quay đầu sang chỗ khác, căn bản làm như không thấy đám người Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm, muội sẽ theo Hữu Căn thúc thúc trở về chứ không phải là vì mọi người mà trở về, lần này là muội muốn từ biệt mọi người mà thôi. Hai mắt Triệu Hoàng Lâm nheo lại, tay nắm chặt thành quyền, không khống chế được, vung tay lên tát Tề Uyển Giao một cái. Hoàng Lâm, con làm gì vậy? Con điên rồi sao? Triệu Tín Lương lập tức đẩy Triệu Hoàng Lâm sang một bên. Triệu Hoàng Lâm lui về phía sau mấy bước, suýt nữa ngã lảo đảo. Tề Uyển Giao lấy tay che một bên mặt của mình, nước mắt kiềm nén trong mắt không nhịn được rơi xuống, đem một đôi mắt đẹp làm cho đỏ bừng lên. Con chính là muốn đánh cho muội ấy tỉnh ra, để không ngu xuẩn đi làm mấy cái chuyện không đâu nữa, không phải sẽ tốt sao? Làm cho cả nhà mọi người đau lòng muốn chết, phải lo lắng chạy đôn chạy đáo đi tìm, chẳng lẽ chúng ta không thể giống như trước kia tự do tự tại sống vui vẻ ư? Triệu Tín Lương nghe xong, mệt mỏi xoa mi tâm của mình, hai đứa nhỏ này sao cứ hành hạ lẫn nhau cho bằng được, Triệu Tín Lương hắn nờ hờ hai in không nổi nữa rồi. Về nhà thôi. Một lúc sau, Triệu Hoàng Lâm dần bình ổn tâm tình lại, lấy khăn tay của mình đưa cho Tỷ Uyển Giao, che lại sẽ không đau nữa. Tỷ Uyển Giao tiếp nhận khăn tay Triệu Hoàng Lâm đưa, đặt lên gò má của mình, cảm giác nóng rát bỗng chuyển thành cảm giác ấm áp, lặng lẽ chảy vào trong lòng của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, tin tức về Uông Thị. Sau khi về đến nhà, Triệu Tương Nghi nhìn thấy một bên gò má Tỷ Uyển Giao sưng đỏ, rất là lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra? Không lẽ gặp phải đám người xấu Hà Niên lão già sao? Bị họ khi dễ. Triệu Tín Lương không nói chuyện, ậm ừ cho qua. Nguyên nhân gây chuyện là Triệu Hoàng Lâm thì quay mặt sang chỗ khác, trên mặt có chút xấu hổ không dễ thấy. Còn Tỷ Uyển Giao chỉ mỉm cười lắc đầu, nói không sao, cũng không gặp nguy hiểm gì. Chỉ là không cẩn thận té ngã mà thôi. Phương Thị nghe vậy, vội chạy đến chủ phòng lũ trứng gà để lăn lên vết sưng để tiêu sưng. Mọi người trong nhà vì Tỷ Uyển Giao nàng mà lo lắng rất nhiều, cho nên nàng rốt cuộc cũng nghĩ thông. Tỷ Uyển Giao thấy mấy ngày vừa qua mình đã làm những việc ngu xuẩn đến cỡ nào, chính vì sự mềm yếu và bi thương này mới làm cho mọi người phải lo lắng, vì vậy nàng phải kiên cường. Ngã chỗ nào thì phải đứng lên chỗ ấy, chỉ như vậy mọi người trong Triệu gia mới an tâm. Vì thế, khi Nhâm Thị đến khuyên nhủ Tỷ Uyển Giao, lúc ấy Nhâm Thị mới biết mình làm việc dư thừa, vì Tỷ Uyển Giao hôm nay đã nghỉ thông rồi, là do Triệu Hoàng Lâm đánh cho tỉnh. Còn nhóm người Triệu Tương Nghi không biết chuyện, cũng không biết nguyên nhân bên trong, còn cho rằng Tỷ Uyển Giao chính mình tỉnh ngộ. Mấy ngày sau, người mà Triệu Tín Lương phái đi tìm hiểu tin tức về Uông Thị cũng đã trở lại. Hôm đó ở Thiên Hy Lâu, Triệu Hoàng Lâm vừa lúc ở trong phòng thu chi giúp Triệu Tín Lương xử lý một ít sổ sách. Nghe người đến nói lại, bút lông trong tay rơi xuống. Là thật sao? Triệu Tín Lương cũng không tin nổi liền bỏ việc trong tay xuống. Bật người đứng dậy, hai mắt phiếm hồng. người kia không dám nói dối, cung kính nói lại một lần nữa là sự thật. Tôi âm thầm tìm hiểu, bọn họ nói cho tôi biết là đêm hôm đó tiểu cô nương đột nhiên chạy trốn. Uông thị và ca ca tiểu cô nương đó thấy rất kỳ lạ, lúc tìm vị đại bá nương đó hỏi, cũng đã muộn. Uông thị vô tình biết được con gái bị người cha bắt đi, bệnh tình liền trở nặng, đêm đó nôn ra máu không ngừng. Không lâu sau vì bệnh mà bỏ mình để lại ca ca cô nương ấy là Tề Sâm, nhất thời bi thương, mất lý trí, cầm dao muốn đâm vị đại bá nương kia. May mắn là ngăn lại nhanh nên vị đại bá nương đó mới thoát chết. Có điều cái nhà đó cũng không có buông tha Tề Sâm, liền đặt bẫy đưa người vào nha môn. Bây giờ Tề Sâm bị lưu đày xung quân đến U Châu lạnh ghía 10 năm. Làm sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Triệu Tín Lương một lần nữa ngồi lại trên ghế, trong lòng mơ hồ bất an. Giọng nói Triệu Hoàng Lâm run rẩy dần, mặc kệ thế nào đi nữa, việc này trước đừng cho Uyển Giao biết. Triệu Tín Lương gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra tiền đã chuẩn bị trước đưa cho người nọ. Cảm ơn nhiều, ngươi lui xuống đi, việc này đừng để lộ ra bên ngoài, phải giữ bí mật không cho Uyển Giao biết. Người đó nhận tiền, cung kính lui ra. Nhưng lúc mở cửa, đột nhiên nhìn thấy Tề Uyển Giao đứng trước cửa từ lúc nào, trong tay còn cầm một hộp đựng đồ ăn ba tầng, hai tay nắm chặt hộp đựng đồ ăn, lộ ra khớp xương trắng. Sự thật sao? Tề Uyển Giao không dám tin vào điều vừa nghe thấy, lúc nãy nàng vô tình nghe được tin tức đó cho nên mới hỏi, lời nói không quá lưu loát. Uyển Giao, sao mỗi ngươi lại tới đây? Triệu Hoàng Lâm kinh hãi, lập tức chạy đến. Có chút hoảng sợ, muội nghe lầm rồi, thúc ấy nói là một người khác. Mặc dù lời nói dối đầy chỗ hở, nhưng Tề Uyển Giao còn rất phối hợp gật đầu, hai mắt vô thần nói, hóa ra đều là giả, vậy thì tốt rồi. Dứt lời, cả người Tề Uyển Giao mềm nhũn, ở trước mặt ba người ngã xuống. Triệu Hoàng Lâm nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp, hộp đựng thức ăn trong tay Tề Uyển Giao cũng vì thế mà rơi xuống trên sàn nhà, tạo ra một tiếng động. Đồ ăn và điểm tâm bên trong rơi ra đầy đất. Con đem con bé vào trong nghỉ chút, cha đi tìm đại phu. Triệu Tín Lương phân phó xong đã chạy ra ngoài. Triệu Hoàng Lâm cắn chặt môi dưới, cẩn thận đỡ Tề Uyển Giao vào trong phòng thu chi, để nàng nằm trên giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi của Triệu Tín Lương. Sau khi đại phu đến chẩn mạch cho Tề Uyển Giao, chỉ nói là không sao, sau đó kê khai thuốc cho nàng rồi rời đi, nói là công việc còn nhiều. Lúc này, Tề Uyển Giao yếu ớt tỉnh lại, Triệu Tín Lương và Triệu Hoàng Lâm thấy thế đều cảm thấy may mắn. Muốn khóc thì hãy khóc đi, hãy khóc hết. Triệu Hoàng Lâm dịu dàng an ủi, mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn khàn. Nhưng Tề Uyển Giao lại quay mặt qua chỗ khác, hai mắt vô thần, ánh mắt của nàng khô cạn như sa mạc khô không có nước. Uyển Giao, con đừng như vậy, mặc kệ như thế nào đi nữa, con còn có bọn ta sẽ là thân nhân của con mà.